Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 123, Uzumaki Naruto tài năng. Nghe hiểu chưa? Jiraiya nói xong, hướng về phía Uzumaki Naruto trừng mắt nhìn, hỏi, ngươi sẽ không gạt ta à? Uzumaki Naruto từ dưới đất bò dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Jiraiya, nói rằng, ngươi yên tâm, ta Ogama Sennin tuyệt không gạt ngươi. Jiraiya cười híp mắt nói rằng, tốt, ngươi chờ, ta lập tức sẽ trở lại. Uzumaki Naruto hưng phấn mà lớn tiếng nói, Colossus thấy như vậy một màn, trực tiếp liền hết chỗ nói rồi. Jiraiya tuyệt đối là già mà không kính, cư nhiên công khai hướng đồ đệ của mình đòi hối lộ. Mà Uzumaki Naruto cũng là cực phẩm, dĩ nhiên không chút do dự đáp ứng. Hơn nữa, Colossus có thể khẳng định là Uzumaki Naruto tuyệt đối không có lĩnh hội Jiraiya ý tứ. Hai người không ở cùng một cái tần đạo bên trên. Jiraiya đại nhân, Uzumaki Naruto hắn, Colossus mịt mờ nói rằng, hoa, thế nhưng, để Colossus buồn bực là, Jiraiya đã sớm đem chính mình chú ý lực tập trung vào cách đó không xa đi ngang qua hai cái tuổi trẻ khêu gợi muội tử trên người, không tự chủ được đi theo. Thật đúng là kế hoạch cản không nổi biến hóa nhanh a. Hắn không để ý tới Colossus, trực tiếp hướng phía hai muội tử đuổi theo. Các ngươi khỏe, phía trước hai vị mỹ lệ tiểu thư, chờ ta một chút nha. Colossus trong lúc nhất thời có chút giở khóc giở cười, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể đi theo Jiraiya phía sau. Còn Uzumaki Naruto sau khi trở về có thể hay không tìm được người, liền không phải là chuyện của hắn. Không thể không nói, thân là ảnh cấp cường giả Jiraiya một ngày tránh kinh, nhưng cũng có vài phần thành thục nam nhân mị lực. Dọc theo đường đi, hắn chẳng những thành công thu được hai muội tử tín nhiệm, nhưng lại đưa các nàng mời vào một cái tiểu tửu quán uống hai chén. Hắn đã từng du lịch các quốc gia, kiến thức rộng rãi, nói khôi hài, rất nhanh thì thắng được hai muội tử hảo cảm. Ghét ghê, một cái trong đó muội tử thẹn thùng nói rằng, thúc thúc, ngươi nói chuyện tốt khôi hài hài hước a. Một cái khác muội tử cũng nói, còn như Colossus thì không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, tỉ mỉ lắng nghe ba người giữa đối thoại. Hắn là một cái triệt triệt để cảm tình tiểu bạch, căn bản cũng không hiểu được như thế nào thảo nữ nhân niềm vui. Mà Jiraiya thì là cái này phương diện đại hành gia, với hắn mà nói vừa lúc là một cái rất tốt học tập cơ hội. Jiraiya mới vừa nói những lời này, chọc cho hai muội tử không ngừng cười to. Nếu như ta đem các loại nói còn nguyên nói cho Hoshinosuke hoặc là Tenten, các nàng có thể hay không cũng bị ta chọc cho cười to đâu. Colossus trong lòng yên lặng tự định giá. Háo sắc tiên nhân. Trong lúc bất chợt, vừa lúc đó, môn ngoài truyền tới Uzumaki Naruto tiếng hô to. Ngay sau đó, một hồi gấp tiếng bước chân của từ môn ngoài truyền tới. Gì, ngươi là háo sắc tiên nhân à? Nghe được cái này thanh âm, cái kia hai muội tử sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn Jiraiya ánh mắt từ lúc mới bắt đầu thưởng thức biến thành cảnh giác. Người thằng ngốc này, người tên là người nào háo sắc tiên nhân a? Jiraiya bất mãn giống to hơn. Phốc phốc, trong giây lát, Colossus cũng không nhịn được nữa, há mồm cười ha hà, bởi vì hắn thình lình chứng kiến Uzumaki Naruto hai tay ôm một cái cự đại sở hữu đôi hình đường cong dưa. Hấu đi đến, háo sắc tiên nhân, thứ ngươi muốn ta mang đến. Uzumaki Naruto ôm to lớn dưa hấu chạy đến Jiraiya trước mặt, kích động nói, ngươi xem một chút, nó có đường cong, lại có đầy đặn quả thực. Đứa ngốc, đó là một thuần túy đứa ngốc. Jiraiya khóc không ra nước mắt, hắn phát hiện mình vẫn là quá phận đánh giá cao Uzumaki Naruto chỉ số X. Hắn dùng ánh mắt dư quang phát hiện cái kia hai muội tử xem ánh mắt của hắn càng ngày càng không. Đúng, vội vã miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Một tay lấy dưa hấu từ Uzumaki Naruto trong tay tiếp nhận đi. Sau đó dùng đao đem cắt thành 7-8 khối. Hai vị mỹ lệ tiểu thư, mời ăn a. Jiraiya nịnh hót nói rằng, cút, sắc lang, biến thái, cách chúng ta xa một chút. Hai muội tử hung hăng chừng Jiraiya liếc mắt, sau đó nghênh ngang mà đi. Jiraiya vẻ mặt thất vọng, phiền muộn không gì sánh được. Hoa, thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng a hát. Uzumaki Naruto nhìn trên bàn tươi non dưa hấu, lớn tiếng nói, Rockly, người cũng cùng nhau qua đây ăn đi. Colossus nhìn một cái Jiraiya sắc mặt, hướng về phía Uzumaki Naruto cười cười, cũng là không có quá khứ. Hắn biết Uzumaki Naruto là đệ tứ Hokage Namikaze Minato nhi tử, mà Namikaze Minato thì là Jiraiya đệ tử. Có như vậy một mối liên hệ, vô luận Uzumaki Naruto làm như thế nào Jiraiya đều sẽ chỉ bảo hắn. Thế nhưng, Colossus lời nói liền không nhất định, hắn cũng không muốn gặp vạ lây. Thật là, hại ta lãng phí nhiều thời gian như vậy. Jiraiya vẻ mặt chán nản hướng phía đi ra bên ngoài. Uy, các loại, ngươi muốn đi đâu? Uzumaki Naruto mặc dù lại ngu xuẩn, lúc này cũng minh bạch Jiraiya muốn rời khỏi. Hắn vội vã bỏ lại dưa hấu, chạy lên trước ngăn cản Jiraiya, lớn tiếng hỏi, ngươi nếu là đi, sự tu luyện của ta làm sao bây giờ nha? Liên quan gì ta? Jiraiya tức giận nói, đều là ngươi làm hại. Thật vất vả gặp phải tư liệu sống lại chạy mất, cái kia tính là cái gì lấy tài liệu a? Uzumaki Naruto lớn tiếng nói, ngươi nghe, ta cũng không có thời gian rỗi ở chỗ này cùng ngươi tốn thời gian. Ta phải nghiêm túc tu hành, vượt lên trước những người khác, sau đó đi qua lần này trung nhẫn sát hạch, cuối cùng trở thành Hokage. Hanh, chuyện này không có quan hệ gì với ta. Jiraiya đầu tiên là thật sâu nhìn Uzumaki Naruto liếc mắt, sau đó trong miệng phát sinh một tiếng hừ lạnh, thản nhiên nói, ngươi cái tên này chỉ biết phần tử xấu chuyện tốt, còn không thấy ngại ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng. Vì ta tương lai vĩ đại sáng tác, mới vừa cái loại này sóng lớn mãnh liệt tiểu thư là ắt không thể thiếu tư liệu sống. Ồ, thì ra là như vậy sao? Uzumaki Naruto con mắt chớp chớp, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Ý của ngươi là, miễn là mang đến sóng lớn mãnh liệt tiểu thư là được rồi sao? Hanh, chuyện đơn giản như vậy, vì sao không sớm một chút nhi nói sao? Hắn bất mãn nói, nhìn kỹ, hai tay hắn kết ấn, la lớn, biến thân thuật, ta thảo, bên cạnh, Colossus hơi kém không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bởi vì, một hồi yên vụ thổi qua sau đó, Uzumaki Naruto biến mất, thay vào đó là một cái toàn thân không sợi nhỏ, ngực tấn công, mông phòng thủ, sở hữu vóc người hoàn mỹ mỹ nữ. Nàng ủng có một con mái tóc dài màu vàng óng, tà phi ở đầu vai phía sau, con người xanh thảm, ngũ quan tinh xảo, bộ ngực này một đôi sóng lớn cuộn trào mãnh liệt khiến người say mê. Mảnh khảnh eo thon nhỏ, thật dài trơn chuột chân ngọc, cùng với giữa hai chân xanh tươi tốt. Đây hết thảy tất cả, như mộng tự huyễn. Hoa, nhìn thấy một màn này, Jiraiya nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm trước mắt Uzumaki Naruto. Há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Trong mắt hắn cái gì cũng sẽ không tiểu thí hài Uzumaki Naruto. Thế mà lại như vậy. Thú vị nhẫn thuật, cấp thấp nhất biến thân thuật, cư nhiên đem Jiraiya cho chinh phục. Uzumaki Naruto, người cũng thật là một cái thiên tài. Nicholas trong lòng lặng lẽ nói rằng, hắn tuy là một lần lại một lần tự nói với mình. Đó là mỹ nữ là Uzumaki Naruto trở nên, nhưng hắn một đôi ánh mắt lại vẫn không bị khống chế hướng phía nơi đó nhìn sang. Bởi vì, thật là quá đẹp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.